Cha tôi là thanh tra Maguire. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng trên Wattpad Tiêu Bách Thỏ 07 và fanpage Tiểu Bạch Thỏ Vô Lại. Những trang web khác đều là chuyện copy chưa xin phép. Đây là lần đầu tiên cô mời bạn bè về nhà ngủ chung. Vì không thấy phòng nào có thể chứa chấp 4 người. Chỉ có phòng cha mẹ nên Amaya đã gọi điện hỏi ý hai người trước. Mới dám quyết định để cả nhóm vào ngủ. Đáng lẽ là 5 người ngủ chung. Đó là thằng em trai cô. Nó đã lợi dụng thân hình nhỏ nhắn để mà có thể ngủ chung với bạn gái là Randy, nhưng rất tiếc. Đã bị Akai kéo lại. Cho dù cậu là người cho anh ở nhờ, anh vẫn không để cậu chung phòng với nhóm nữ. Có rất nhiều nguyên nhân đấy. Hiện tại Conan với dạng trẻ nhỏ, chắc chắn sẽ không ngủ ngoài rìa, sẽ được ngủ bên trong. Amaya sẽ không để cậu ngủ giữa Sonoko hay Sera, như vậy cậu chỉ có thể nằm giữa Ran và Amaya. Cho dù là ruột thịt đi chăng nữa, anh vẫn không chấp nhận được. Anh em ta lâu rồi không cùng ngồi với nhau bàn về Sherlock hôm nhỉ. Tối nay anh và nhóc sẽ có nhiều thời gian đó. Ha ha, ai mà thèm thức chung với ông anh chứ. Conan cười khinh bỉ. Cả nhóm ai cũng thích thú với phòng của cha mẹ cô. Dù họ đã dọn đi, không còn nhiều vật dụng trong phòng. Nhờ vậy mới thấy căn phòng rộng đến cỡ nào. Đã thế còn có chiếc giường king size có thể ngủ 4-5 người nữa chứ. Mọi người nói chuyện rất nhiều. Bàn tán rất nhiều thứ trong trường và cả những vấn đề cá nhân. Xã hội, Amaya thầm nghĩ, nhờ những buổi ngủ chung thế này, mọi người càng sát lại gần nhau hơn nhỉ. Đồng hồ sinh học cơ thể diễn đến. Cứ 6 giờ là Amaya tỉnh dậy. Vì không muốn là đánh thức ba người kia, Amaya đã rất cẩn thận rời khỏi giường. Cũng may đề phòng cô dậy sớm nhất nên mới ngủ bìa giường. Nếu không phải ngủ nướng tới giờ đi học rồi, cánh phòng viên cũng đã vơi dần. Có lẽ không thu thập được gì ở phía cô nên dần rút lui. Tuy vậy vẫn có tên rất bền bỉ với công việc của mình. Amaya về phòng mình, nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong. Akai vẫn còn ngủ, máy tính vẫn còn sáng đèn, xem ra hôm qua anh làm việc đến gần sáng mới chịu đi chợp mắt. Cô đi đến phòng tập, ngồi thiền rồi bắt đầu những bài tập luyện như thường lệ. Bình thường cô vẫn thiên về chạy bộ nhiều hơn, nhưng bây giờ tạm thời phải gác lại. Thay vào đó là luyện võ và tập cung đạo. Đến 7 giờ, thấy đã đến giờ, Amaya ngừng tập luyện. Đến bếp hầm lại nồi nước lèo hôm qua đã hầm trước để sáng nay có đồ ăn sáng cho mọi người. Sau đó mới đi tắm rửa sạch mồ hôi mới về phòng mình kêu người nào đó dậy. Suichi, Amaya lay người giả vờ ngủ say kia. Một người luôn trong tình trạng tỉnh táo như anh làm gì có vụ cô đi vào như vậy mà không tỉnh cơ chứ. Dậy đi, còn chuẩn bị ăn sáng nữa đấy. Thấy người không có dấu hiệu tỉnh, Amaya thừa biết người này đang đùa giỡn mình. Để cô xem ai giỡn ai nha. Amaya khẽ hôn lên khóe môi anh còn không quên trêu đùa. Nếu anh còn muốn một nụ hôn sâu thì đừng có mở mắt nha. Đàn ông sáng sớm thì dễ bị kích động. Nếu ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay có bạn bè của cô. Amaya không tin anh sẽ để cô làm tới nơi tới chốn. Akai chịu thua cô luôn rồi. Thật là muốn phá vỡ lời hứa với cha cô. Để mau chóng cho cô một bài học để hiểu rằng đừng nên trêu chọc dục vọng đàn ông. Nếu không hậu quả sẽ như thế nào? Amaya từ ngày biết được lời hứa của anh với cha cô ấy, ban đầu định trả lại chỗ cũ, sẽ không ngủ chung nữa. Nhưng anh đã dọn đồ vào phòng cô rồi nên không có chuyện anh sẽ dọn đồ ra khỏi phòng nữa. Mà kể từ đó Amaya cũng yên phận hơn rất nhiều. Làm lâu lâu anh cũng nhớ mấy lời trêu ghẹo anh. Hai anh đúng là thích tự tìm ngược. Đánh thức Akai xong, dù sao anh cũng cần thời gian để mà hóa trang lại gương mặt mình. Nên khi cô thấy anh đã trang điểm xong gương mặt của Subaru, Amaya mới đến phòng gọi bạn học mình dậy rồi mới lôi đầu thằng em mình đang ngủ say đến chảy nước dãi đầy miệng dậy. Ba cô gái ở trong phòng đánh răng thay đồ. Không quên trò chuyện, chào hỏi buổi sáng. Cứ tưởng ngủ chỗ lạ sẽ không quen. Ai dè ngủ ngon đến vậy. Tận 7 giờ mấy mới chịu dậy. Amaya tỉnh từ mấy giờ mà thấy cậu ấy tươm tất thế nhỉ? Sonoko mặc áo khoác vào. Nhìn vào bản thân mình trong gương xem đã ổn chưa? Hình như 6 giờ đã dậy rồi. Khi Amaya dậy, Sera có mở mắt quan sát động tĩnh thì nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ mà thôi. Ghê thật, như cái máy vậy. Sonoko cảm thán. Tớ nghe bác Megiwa kể. Ngày xưa là 4 giờ cậu ấy đã dậy rồi đấy, nhưng từ khi lên cấp 3 cậu ấy đã hết chịu kỷ luật rồi nên mới dậy giờ đó. Ran kể, dù sao cũng do thói quen rồi. Giờ mà bảo Ran dậy 6 giờ chắc cũng khó quá. Ở nhà Ran có dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng khi đó cũng đã 7 giờ hoặc trễ hơn là 7 giờ 30 cô mới dậy. Conan chờ ở bên ngoài cửa. Thấy ba người đi ra cùng mọi người đến nhà bếp ăn sáng. Nhưng gần đến, Sonoko ra hiệu đi nhẹ thôi. Dù không ai hiểu cô đang có dự tình gì nhưng cũng làm theo. Sáng chưa kịp ăn gì mà cơm chó đã đủ no rồi. Nhìn đi chàng nếm nàng nấu. Hai người còn trao cho nhau ánh mắt hạnh phúc. Cái này có khác gì hai vợ chồng đâu chứ. Conan định chạy ra đã bị Sonoko kéo lại. Định hóng hớt thêm một chút thì đã thấy anh bưng hai phần đồ ăn đi ra ngoài rồi. Đến rồi thì ra đây. Núp ở đó làm gì? Amaya bản nãy đã phát hiện rồi. Chỉ là đang coi nhóm đang làm gì thôi. Ai ngờ chỉ là đi dình. Anh Okiya đi đâu vậy? Conan thấy anh bưng phần ăn ra ngoài. Chả lẽ vì có bạn bè nên ra ngoài ăn à? Anh ấy giúp chị đem phần ăn sáng cho bác tiến sĩ và hai Bara. Nói rồi cô đem từng phần ăn sáng lên cho mọi người. Để bạn bè ngủ qua đêm mà không đãi buổi sáng kỳ lắm. Nên tối tranh thủ mọi người đang học bài, cô đã xuống bếp hầm sẵn nồi nước lèo. Sáng dậy chỉ cần nấu lại có ăn được rồi. Anh Subaru không ăn sao? Ran ngồi ở bàn nãy giờ mà vẫn chưa thấy người trở về. À, có lẽ bị bác Agasa giữ lại để thử nghiệm món gì nữa rồi. Amaya biết chắc anh đã đi một con đường nào đó về phòng rồi. Dù sao anh có vào cùng ăn không khí cũng sẽ trở nên gượng gạo thôi. Chi bằng ăn một mình coi chừng lại thoải mái hơn. Amaya đang có tố chất vợ hiền dâu thảo nha. Sonoko lần đầu ăn bữa sáng kiểu này. Bình thường cô toàn ăn thức ăn nhanh hay mấy món truyền thống Nhật thôi. Sáng được ăn món này đúng là tỉnh cả người. Sera vui vẻ ăn. Cô cũng sống ở nước ngoài nên bữa sáng chủ yếu là sandwich với sữa mà thôi. Vậy thì ăn nhiều vào nhé. Tớ nấu nhiều lắm. Món mình nấu được mọi người khen dĩ nhiên lòng sẽ vui chứ. Buổi sáng cũng mọi người như vậy cũng không tệ chút nào. Mọi người ăn xong thì xe nhà của đại tiểu thư đến đưa đón. Nhà báo hôm qua nhìn thấy chiếc xe này thì nhớ đến cảnh tượng mình bị nhóm vệ sĩ ném như ném rác thì sợ hãi. Né đường cho xe qua. Tự nhiên thấy vậy cũng oách ghê. Kịch bản được thông qua tuy nhiên sẽ phải cắt bỏ một số điểm vì không thể đem lên sân khấu cùng với phù hợp thời gian biểu diễn mà nhà trường đặt. Ra, mọi người trong lớp đều nhất trí để Ran làm nữ chính. Nam chính là Sonoko. Amaya không hiểu sao cô nàng có đam mê giả nam dễ sợ. Năm trước nếu không phải bị chật tay thì có lẽ cô gái ấy cũng đã làm nam chín rồi. Vị vua bảo chúa ban đầu giao cho Sera nhưng cô ấy từ chối. Vì tuyến nhân vật này xuất hiện cũng nhiều nên cô ấy không muốn. Nên đành phải nhận vai thái giám tổng quản. Với vai lính, vai vị vua phản diện rốt cuộc lại rơi vào tay Amaya. Vị cô gái có gương mặt cứ ngỡ là thiên thần nhưng mỗi lần cô không hài lòng việc gì đó. Gương mặt cứ như ác quỷ vậy. Dữ tợn vô cùng. Amaya nghe xong cái lý do mình phải nhận vai đó. Thực sự muốn cho bọn cùng lớp biết thế nào là dữ tợn vô cùng, nhưng với bản tính hiền lành thân thiện của mình. Cô ngậm đắng nuốt cay mà nhịn. Sự việc ầm ĩ vừa qua dĩ nhiên là Amaya cũng có liên quan. Cũng đã lên đồn cảnh sát cho lời khai mấy lần. Và những bằng chứng Mahito gây áp lực tinh thần lên cô đều lưu lại gửi cho cảnh sát. Cái gì đến cũng sẽ đến. Hắn cũng nhận lấy còng số 8 và được lao động công ích mười mấy năm liền. Ba mẹ hắn cũng không thoát khỏi số phận. Ăn cơm nhà nước nuôi. Số tiền thiệt hại gần như phải bán tất cả gia sản mới đền bù được cho những sai lầm của họ. Khi Amaya nghe được tin vừa thở phào vì thoát khỏi vận đen, vừa hạnh phúc vì tự nhiên mình nhận được thêm tiền bồi thường. Bù cho số tiền mình chi ra mà còn lời nữa chứ. Cô phải kiếm gì đãi cho ông lão cùng nhà. Vì chuyện này anh cũng mất ngủ mấy đêm. Tin vui chưa kịp hưởng hết. Hai người kia đã đi du lịch về đã thế còn về sớm một hôm. Khỏi phải nói khi hai người vừa đặt chân về nhà mình đã búc lịch bắt cô về ngay. Biết là có biến, Amaya rất muốn lợi dụng sinh hoạt lớp để trốn tránh sự việc, nhưng đáng tiếc. Bạn phản cô, báo hết lịch trình cho hai ông bà biết rồi. Từ nhỏ đến giờ, Amaya có phạm sai gì vợ chồng Meguer đều không phạt đánh. Chỉ đơn giản là những trò rất oái oăm không thể nào đỡ nổi. Như chăn kiến, hình thức như sau. Ông Meguer sẽ vẽ một cái vòng và cho một số lượng kiến trong đó. Không được để bọn biến khỏi cái vòng đó trong thời gian nhất định. Một con mà rời khỏi vòng thục xì dầu 10 cái. Trên 10 con thì cứ dựa đó nhân đôi, nhưng nhân đôi hít đất. Không thì ngồi ngoài trời nắng gấp mềm. Trời đất ạ, thân là con gái mà cho giữa trời nắng chang chang ngồi xếp mềm. Đen thui thì sao trời, vì thế có một thời gian da cô bị cháy nắng khá thảm. Phải đi dưỡng trắng vô cùng cực khổ. Mẹ cô thương tình. Sau này có phạt xếp mềm thì cho ngồi trong mát. Xếp 1000 lần mềm là được. Nên sau này đừng ai hỏi cô vì sao cô lại có thể xếp chăn đẹp và vuông vức như vậy. Nhờ ơn cha mẹ nuôi ban tặng đấy. Còn gì nhục nhã hơn nữa là mẹ nuôi quay video đăng lên mạng xã hội hành trình cô chăn kiến. Rồi bị phạt nữa chứ. Trời ạ, khi ở nhà gia đình cô mặc quần áo vô cùng bê bối. Quần dài bông thì ống dài ống ngắn. Áo thun ba lỗ chân thì mang tất bảy màu. Trời ơi, cô không dám đến lớp với về nhà bên kia nữa rồi. Mặt mũi nào mà gặp người nữa chứ. Trong nhóm chat, Sonoko đi đầu kép hình của cô lại gửi lên. Cái sitter không giống ai của Amaya khiến ai cũng phải cười đến rơi nước mắt. Tiêu rồi. Hồn thể Amaya rời vào vùng đất lạnh rét rồi. Hình tượng lạnh lùng của cô. Hình tượng cô gái fashionista của cô. Từ hôm nay nó đã vỡ nát rồi. Mới sáng sớm mà tức cái lồng ngực. Thỏ thông báo luôn trang WhatsApp Thỏ sẽ đăng chuyện trễ chương hơn so với trang page nha mọi người. Cách chương.